Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Người đăng. Bún Vô Tà. Lâm Phong có chút lý giải không đến, kinh ngạc nhìn nàng một cái nói. Không phải một cái thời không vị đạo, đây là ý gì? Lăng Vi suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Chính là các ngươi khả năng tiếp xúc qua cái gì vật kỳ quái, vật kia cùng các ngươi chung đụng thời không không giống nhau, đại khái. Như thế đi. Chính nàng cũng không quá xác định. Nhưng nàng trung quy là lấy thời không đại đạo làm chủ cao thủ, năm đó suy ngã đạo, bây giờ suy nhị đạo, vô luận loại nào, nàng đều muốn giấu ở bản thân không gian bên trong, vui sướng chơi đùa, cho nên đối với phương diện này nhất là mẫn cảm. Nhưng là tiếp xúc thời không, mới có thể hiểu thời gian và không gian cấm kỵ. Đại đa số người cho rằng thời gian đảo lưu, liền có thể thay đổi tất cả, làm cứu vớt một người, cải biến một sự kiện. Nghịch chuyển tất cả mọi người thời gian, trên thực tế loại trình độ kia đại giới, không có người trả đi ra. Cho dù là nàng, cũng không dám nói có thể tùy ý đùa bỡn thời gian. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, chung quy là có một chút đáng sợ biện pháp, có thể miễn cưỡng làm đến một chút như vậy, nhưng là đại giới tuyệt đối là thường nhân trả không nổi. Liền như là Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã hai người tính toán. Nếu như từ xưa đến nay có hai cái giống nhau như đúc người hoặc là đại đạo cộng minh, lại lấy vật gì đó làm môi giới, có lẽ thực có thể ngắn ngủi hiện ra quá khứ. Chỉ là rất nhiều thứ, không có cách nào cải biến, không có cách nào đi chú ý. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong đám người có lẽ thật là cùng cách nào đó thời gian điểm bên trên vô thượng tồn tại, thông qua nào đó dạng có chỗ liên hệ đồ vật. Ở thời gian trường hà bên trong, nhìn liếc qua một chút mà qua. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Ngươi là nói đại tỷ cùng quá khứ người nào đó đại đạo cộng minh, rất có thể cùng cái này đạo kiếm hồn có quan hệ, vị trí cái nào đó đặc thù thời gian điểm, chỗ đặc thù mới sinh ra cổ quái như vậy tình huống, xuất hiện hai cái đại sư tỷ. Lăng Vi gật đầu nói. Đại khái như thế, bất quá chưa chắc là đại sư tỷ, cái này rất phức tạp. Trùng hợp quá nhiều bày bố, nghĩ muốn tái hiện đoán chừng là chuyện rất khó. Lâm Phong suy tính nói. Nói cách khác, chúng ta thấy người kia, cũng không phải là đại sư tỷ, chỉ là quá khứ trong năm tháng vô tận một cái tồn tại, thậm chí rất có thể chính là đạo kia kiếm hồn chủ nhân. Tiểu Cửu đồng ý nói. Đại bộ phận tình huống ta đều hiểu, nhưng là ta liền kỳ quái a, người kia cũng phải, tà đế cũng phải. Vì sao các nàng đều thích loại cây ăn quả? Hứa Linh Vân chen miệng nói. Muốn đưa giàu trước trồng cây. Là trước sửa đường A. Liếu Tiếu Tiếu khinh bỉ một lần. Đại sư tỷ thích ăn vấn đề này tất cả mọi người minh bạch đều có thể lý giải. Dù sao cũng là lúc tuổi thơ kỳ sinh ra bóng tối. Về sau đã phát triển thành một cái vô hại ham muốn nhỏ. Nhưng là đại sư tỷ người này A nói lời cũng không đúng. Nàng tu luyện phi thường chịu khó, còn có thể 12 canh giờ theo gọi theo đến, cùng lười là kéo không lên quan hệ. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng không thích tự mình động thủ. Tay nghề là một mặt, không thích là một mặt khác, điểm ấy cùng hai người có chút kéo không lên quan hệ. Lâm Phong nhức đầu căn cứ hiện hữu tình huống, sửa sang lấy trước mắt có thể lý giải sự tình, nói ra. Tình huống hiện tại chính là đại sư tỷ đột nhiên trở nên kỳ quái. Sau đó lên nhân hoàng đại đạo, lại theo liền bị trộm bánh bao ma hoàng đốt lên sát ý, lại bị nhân hoàng truyền thừa loạn tâm thần cuối cùng nhưng bởi vì nhân hoàng đại đạo an định lại, vấn đề này trên cơ bản cùng nhân hoàng đại đạo có quan hệ rất lớn. Đám người gật đầu một cái, dựa theo tình huống trước mắt suy luận đúng là như thế. Mà đạo này kiếm hồn cùng ma giới cổ thần lại có quan hệ hệ. Nói đến cùng thứ này thế mà liên lụy đến ngày xưa lưỡng giới tối cường đại đạo, nói không chút lai lịch ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mấu chốt ở chỗ không cách nào câu thông a. Lâm Phong đau đầu nói, cái này kiếm hồn trước mắt là cái kẻ ngoại lai, nhưng lại cho người ta một loại nó tùy thời có thể đương ra làm chủ cảm giác quả thực thao đản, trong thân thể nhiều thứ này, mặc cho ai đều sẽ bối rối. Mắt thấy đám người nhức đầu không được, Dịch Thiên Tuyết cũng có chút khó khăn. Nàng nhìn nhìn Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao xử lý, bây giờ cái này hắc sắc kiếm hồn chính là một khó chơi hạng người, ngang ngược không nói đạo lý, một chút cũng không hiểu được câu thông. Hào hứng đến trực tiếp chém người chơi. Thứ này giống như cùng bản thân có một chút như vậy giống. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy đến, ngược lại là đem mình đều hù dọa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quan hệ gần đèn thì sáng gần mực thì đen cho nên mới gì biến thành cái dạng này, hẳn là rất không có khả năng. Nếu không thử xem, nàng thử nghiệm ở trong thức hải phóng thích tín hiệu, hợp ý, mời hắc sắc kiếm hồn đi ra đánh một trận. Nguyên bản cũng chính là nghịch ngợm thử một chút, căn bản không ôm hy vọng gì. Nhưng trên thực tế ngay tại nàng phóng thích xong tín hiệu về sau, trong mắt sáng, lập tức có đạo uẩn chảy qua, một cỗ thuần hậu khí tức đập vào mặt. Đám người chính đau đầu lấy, Lâm Phong vừa mới nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, liếc thấy một màn này Lâm Phong toàn thân lông tơ dựng lên, hoảng sợ nói. Mau tránh ra. Đám người căn bản không phản ứng kịp tình huống như thế nào. Nhưng là cho tới nay đều bồi dưỡng một loại ăn ý cảm giác. Loại tình huống này tiểu cẩu cơ hồ không có cân nhắc bất cứ chuyện gì, hướng về Hứa Linh Vân nhào tới, bọc lấy nàng bỗng nhiên hướng về nơi xa vọt tới. Liễu Tiếu Tiếu ngăn tại Lâm Nhược Vũ trước người, đồng dạng mang theo nàng liền chạy. Trong mọi người, có mạnh có yếu, ai cũng có sở trường riêng, hai nàng năng lực chiến đấu đều không được, nếu như bị người thiếp thân tiến công, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Lăng Vi thân thể co rụt lại, hướng về bên trong tiểu thế giới độn tiến vào. Cứ việc mọi người căn bản không biết tại sao phải chạy, thân thể lại so đầu óc động đậy trước, lấy tốc độ nhanh nhất trốn được. Lâm Phong không có ý định rời đi. Liếc thấy đại sư tỷ trên người quang hoa sáng chói, trong một chớp mắt, mi tâm nở rộ một đóa màu đen hoa sen, một cái hắc sắc kiếm hồn ngưng tụ mà ra, mũi kiếm lạnh lùng hướng về phía Lâm Phong, lại thay đổi phương hướng, chỉ Diệp Thi. Lâm Phong hốt hoảng nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, lại phát hiện nàng nháy mắt, một lần này lại có thể bảo trì thanh minh. Chỉ là cái này bộ dáng có điểm lạ thôi. Thân thể nàng không dám động, cũng không biết sẽ hay không khiến cho cái gì không tốt phản ứng, chỉ có khẩn trương hướng về, đắn đo khó định cái này kiếm hồn, rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là rất kỳ quái, một lần này nàng cảm giác kiếm hồn rõ ràng không có trước đó như vậy tàn nhẫn, trạng thái ổn định không ít, tuy nói trên thực tế cũng không khá hơn chút nào. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt con mồi, rất có một loại vận sức chờ phát động, miễn là ngươi dám động, ta liền lao ra chơi chết ngươi khí thế. Lâm Phong là thật không dám động. Tuy nói rõ lộ ra có thể cảm giác được thứ này có chỗ cải biến, nhưng cảm giác thứ này chưa hẳn đáng tin cậy, không đến mức cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Mọi người nháy mắt mấy cái cân nhắc đến tình huống này, không dám thần thức giao lưu, cũng không dám lên tiếng, lo lắng kinh động đến tiểu gia hỏa này. Liễu Tiếu Tiếu đám người bản năng chạy ra thật xa, mới quay đầu quan sát tình huống. Nhất thời thấy được tình cảnh kỳ lạ này. Cái kia màu đen kiếm hồn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ đang cân nhắc, đến tột cùng là ai ở cho nàng phóng thích khiêu chiến tín hiệu, nhưng mọi người tại đây tựa hồ cũng không quá sống. Dịch Thiên Tuyết có chút kỳ quái, vật nhỏ này tựa hồ không cân nhắc bản thân. Hoặc có lẽ là nó cho rằng nó chính là ta. Cảm giác có chút quấn cửa, nhưng từ kiếm hồn có thể khống chế thân thể của mình đến xem, thứ này tám thành đem thân thể của mình trở thành thân thể của nó, cho nên mới có thể thuận tiện như vậy khống chế. Có chút cùng loại với Diệp Thuần cùng Diệp Thi trạng thái, nhưng trên thực tế phải làm phiền nhiều. Dù sao thanh này hắc sắc kiếm hồn, lai lịch quá bất phàm. Thật lâu, hắc sắc kiếm hồn mới giật giật. Dự định vòng qua Lâm Phong đám người, đi tìm cái kia khiêu khích mình người, Dịch Thiên Tuyết thân thể cũng đi theo khẽ động, cũng không phải bị nó điều khiển. Mà là nàng cảm thấy mình muốn phối hợp một chút, nhìn xem tình huống cụ thể. Bị hắc sắc kiếm hồn dẫn lính tốc độ rất nhanh. Ở còn chưa tới điểm cuối thời điểm, hắc sắc kiếm hồn đã dẫn đầu phát ra một đạo mãnh liệt kiếm khí, lập tức để Lăng Vi phát giác ra chính là vừa rồi tại Lâm Phong bọn người trên thân cái loại cảm giác này. Nghĩ đến hẳn là luyện chế thứ này chủ nhân có bố trí gì mới đúng. Kiếm quang lóe lên, một kích này không tính không hợp thói thường, ngược lại có loại khiêu khích vị đạo, nói chung liền cùng móc ngoéo một dạng. Nhìn qua rơi trên mặt đất nửa cái bánh bao, Ma Hoàng nộ khí soạt soạt soạt dâng lên, nàng hít thở sâu hai lần, phát hiện mình thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Lập tức vọt ra, phẫn nộ quát. Ta không hoàn thủ, ngươi thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không a a a. Nàng ánh mắt khóa chặt Dịch Thiên Tuyết, liên tiếp hai lần ăn bánh bao đều bị Dịch Thiên Tuyết tới khiêu khích, một lần này ai tới điều hòa mâu thuẫn cũng không được, liền xem như Diệp Thuần bản nhân đến muốn bão nổi. Hắc sắc kiếm hồn lăng không chém một cái, một đạo vô cùng lực lượng hướng về Ma Hoàng nhanh chóng bắn đi, rất có chém một cái kinh thiên địa tư thế. Cũng may đây cũng không phải là vận dụng kiếm hồn bản nguyên công kích, không đến mức bộc phát ra để Dịch Thiên Tuyết thân thể đều không gánh nổi lực lượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì kiếm hồn tập kích nhân hoàng đại đạo về sau có chút thay đổi duyên cớ. Ma Hoàng A kêu trong nháy mắt vọt lên. Nàng rất thuần túy không vận dụng vũ khí, mà là trực tiếp đá tới kiếm hồn vô cùng chi uy ầm vang vừa vỡ đám người kinh ngạc tầm đó. Ma Hoàng một đấm hung hăng đập về phía cái thanh kia hắc sắc kiếm hồn. Kiếm hồn rung động cường hoành lực lượng vậy mà không chống đỡ được Ma Hoàng công kích, ngay tiếp theo Dịch Thiên Tuyết đều bị đẩy lui hai bước. Lâm Phong đám người đều sợ ngây người. Đây không phải Ma Hoàng chiến lực có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là có điểm giống hắc sắc kiếm hồn đang đùa giỡn nàng chơi, thế nhưng là vừa rồi rơi vào thế yếu, lại thực không giống như là giả vờ. Mọi người ở đây kinh ngạc tại chỗ, hắc sắc kiếm hồn nhanh chóng bắn mà ra. Cho dù là Lâm Phong bọn người không phản ứng kịp, dù sao thứ này một mực kề cận Dịch Thiên Tuyết, nơi nào nghĩ đến nó lại có thể trực tiếp thoát ly tập kích Ma Hoàng. Ma Hoàng càng là nghĩ không ra điểm ấy, bởi vì hắc sắc kiếm hồn tốc độ quá nhanh. Không, cái kia không đơn thuần là kiếm hồn tốc độ, mà là trong cơ thể nàng đại đạo ở ngắn ngủi tổng minh, sinh ra một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn, khiến cho dấu ở Dịch Thiên Tuyết thân thể kiếm hồn đều động tâm, vọt ra. Nó cơ hồ bay đến Ma Hoàng trước người, lại nguy hiểm càng nguy hiểm hơn trôi lơ lửng trên không trung. Nhưng Ma Hoàng cả người đều nhanh hỏng mất, cái đồ chơi này thế mà truyền lại đến một cỗ kinh khủng lực lượng, đang từng bước xâm chiếm nàng đại đạo, phải chiếm đoạt nàng đại đạo. Nói đùa cái gì, đó là cái thứ rủi gì a, còn có thể hay không ở rủi gì một chút. Lâm Phong cứu mạng a. Ma Hoàng thảm hề hề hô, hoàn toàn không có vừa rồi báo cái phát uy cố kia tinh khí thần. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Tút tút tút đô đô. Người đăng: Bún Vô Tà. Nàng cũng không phải mềm yếu đến gặp chuyện liền cầu cứu loại trình độ kia, nói đến cùng con hàng này cũng là sống được so Tiêu Cầu Y muốn lâu tồn tại, thực lực cái gì vẫn luôn online. Chính vì vậy trước tiên phát hiện có vấn đề thời điểm, nàng liền đã cầu cứu rồi. Rất nhiều tình huống kéo dài không được, đại đạo thứ này, nàng còn là lần đầu tiên thấy có đồ vật có thể thôn phệ, một khi bị thôn phệ cái kia đại biểu cái gì, nàng rất rõ ràng. Thân làm Ma Hoàng, đương nhiên là có thể co giãn. Nếu bản thân không có cách nào giải quyết, không nắm chắc giải quyết, có sẵn người vì cái gì không hô. Lâm Phong mấy người cũng phát hiện vấn đề, thứ này không rõ lai lịch, trạng thái không rõ ràng. Há có thể dung nó như vậy làm càn rỡ xuống dưới. Có lẽ nó chưa chắc có thể thôn phệ Ma Hoàng đại đạo, vốn lấy nó chém ra nhân hoàng đại đạo tình huống đến xem, hơn phân nửa cũng có thể cho Ma Hoàng đại đạo tạo thành tổn thất. Ma Hoàng tồn tại kỳ thật chính là Lâm Phong đám người một viên thuốc an thần. Cũng coi là một loại trong đó khả năng, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, để cho nàng gia nhập nhóm người mình trận doanh đối phó cổ hoàng trên con đường này tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Huống chi Lâm Phong cùng với nàng bây giờ cái trạng thái này, bao nhiêu trong lòng có điểm tình cảm, há có thể bỏ mặc nàng xảy ra chuyện. Lâm Phong động tác nhanh nhất, thân thể khẽ động, lao xuống đi, tay phải hóa trưởng, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trong tay sinh ra, trước tiên liền muốn đem cái này hắc sắc kiếm hồn đặt vào trong tay. Diệp Thi hơi chậm nửa bước, nhưng là từ một cách khác góc độ thực hiện lực đạo, một phương diện muốn hút đi hắc sắc kiếm hồn, một mặt phải là phương pháp này khác biệt, liền cường thế công kích, nhiễu loạn kiếm hồn trạng thái. Liễu Tiếu Tiếu đám người khoảng cách hơi xa một chút, nhưng là sau đó chạy đến, cho dù là lấy Dịch Thiên Tuyết đều không kịp chờ đợi xuất thủ, đám người cái gì đều không nghĩ, ma hoàng một cầu viện, liền nhao nhao ra tay giúp đỡ. Vừa rồi cũng là như thế, mọi người đứng ở nơi này một bên, vẫn luôn cảnh giác quan sát đến, nhưng tình huống không đúng, liền định động thủ hỗ trợ. Cảm giác này để cả một đời đều đang độc thân tác chiến ma hoàng, có loại khó tả cảm giác. Nhưng nàng phi thường lý trí, nghĩ đến những thứ này cái gì cũng là thuộc về Diệp Thuần, mọi người liều mạng như vậy động thủ cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì Diệp Thuần, nội tâm liền nảy sinh một cỗ nói ra được ghen ghét cảm xúc. Nàng chỗ đi đường lớn, là phụ diện đại đạo, là thuần túy mặt trái lực lượng. Bản thân đối với cảm xúc khống chế tương đối tốt, cái kia không có nghĩa là nàng sẽ không ghen ghét, sẽ không sợ sệt. Chỉ là nhiều khi bởi vì khống chế được làm mà sẽ không bộc lộ ra ngoài thôi. Nàng lại có chút ghen ghét Diệp Thuần, vì sao ngươi có thể, ta liền không được. Dựa vào cái gì ngươi có đồ vật, ta không có. Mà ta có đồ vật, ngươi cũng có. Loại này ghen tị cảm xúc, một khi sinh sôi đi ra, sẽ rất khó làm hao mòn. Huống chi nàng vốn cũng không phải là cái gì chính diện nhân vật, thật muốn đếm ký hắc lịch sử, sợ là sẽ phải rất nhiều. Cá nhân tình cảnh khác biệt, nàng là ma giới bản thổ nhân sĩ, nếu như là cách đơn thuần khả ái nữ nhân, sợ là những năm này, xương vụn đều đã không còn. Rõ ràng gặp được nguy hiểm, đại đạo đều có loại bị chạy mất cảm giác, nàng lại mơ mơ hồ hồ ngay tại chỗ, nhớ tới những chuyện khác. Lâm Phong cơ hồ hét lớn. Thất thần làm gì còn không chống cự. Như vậy hung hiểm tình huống, hơi không cẩn thận chính là không liều mạng mà kết cục. Lâm Phong cũng bảo trì không ngừng phong độ, giống lớn đi ra, giống như cảnh tỉnh, ma hoàn toàn thân chấn động tỉnh táo lại. Sắc mặt nàng biến hóa, chỗ nào vẫn không rõ bản thân đến cùng thế nào. Bản thân thế mà bị tâm tình tiêu cực nhiễu loạn, cái này há chẳng phải là đại biểu nàng vẫn không có thể hoàn toàn khống chế đại đạo, việc gì này tiểu trúc chích, muốn thôn phệ nàng đại đạo, khiến cho đại đạo sinh ra một chút biến hóa. Lập tức thẹn quá thành giận nói, đồ chết tiệt kém chút hại ta mất thể diện. Ven vét nữ nhi của mình là cái có ý tứ gì? Ma hoàng tam quan vốn là cùng người thường khác biệt, chính nàng đều đã từng nói qua, chỉ cần Diệp Thuần có bản lĩnh, ma hoàng vị trí đều có thể cho nàng làm, cái này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Huống chi Diệp Thuần phản chế bản thân cướp đi ma hoàng vị trí, nàng đều không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc. Có hứa Linh Vân đan dược phân tán lực chú ý, cùng Lâm Phong cùng Diệp Thi quấy dày duyên cớ, nhưng chủ yếu nhất là nàng cũng không lưu luyến vị trí kia. Muốn bận tâm sự tình quá nhiều, càng phải thủ hộ một giới, không phù hợp nàng ích kỷ tính cách. Ma giới quy tắc cường giả vi tôn. Trong lòng biết đại đạo bị nhiễu loạn cướp đại đạo sự tình, mặc dù là lần đầu tiên kiến thức, nhưng nhất là hung hiểm, nàng cấp tốc lý biết mình tình huống kiên định bản thân ma tâm đại đạo cũng có ổn định khuyên hướng. Càng bởi vì Lâm Phong đám người hết sức giúp đỡ, để cho nàng khá là phấn chấn. Đại đạo chi tranh cũng là ý chí chi tranh. Tiêu Cửu y đoạt Ôn Châu Nhi đại đạo, đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại bày bố việc này, một mực giấu ở phía sau màn đổ thêm dầu vào lửa, vô cùng có khả năng là bởi vì nhân hoàng đại đạo tồn tại cái gì ẩn tàng năng lực, mới có thể thành công. Dù sao từ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh bắt đầu, nàng ngay tại bày bố những chuyện này. Cho nên một liên tưởng đến có chút tồn tại, sống qua đã lâu tuế nguyệt, không có khả năng cái gì đều không làm thực, bởi vì như thế, mới có thể để mọi người cảm thấy sợ hãi. Cùng đi một đầu đại đạo, từ đó đại đạo tranh phong, mọi người đều biết, cũng được chứng kiến. Nhưng trực tiếp đoạt người khác đại đạo đồ vật, nói cho cùng vẫn là lần thứ nhất, cũng không biết cụ thể nên như thế nào ứng đối, chỉ có toàn lực phong bế hắc sắc kiếm hồn động tĩnh. chỉ là cái này trong đó, ma hoàng bản thân nhất là trọng yếu, nàng nhất định phải bảo vệ chặt bản thân đại đạo. Liền cùng bảo trì bản thân ý thức thanh minh không sai biệt lắm. Đây là một loại đại đạo ở đấu sức, cho dù là Lâm Phong đám người cường hoành hết sức, cũng vô pháp hoàn toàn trấn áp dù gì này hắc sắc kiếm hồn. Dịch Thiên Tuyết cảm thấy mình bên này càng dù gì hơn. Hắc sắc kiếm hồn lại còn vận dụng một bộ phận lực lượng của nàng đi xé sách ma hoàng đại đạo, thậm chí nàng rõ ràng cảm giác được bản thân trên đường lớn, nhiều một chút đồ vật kia hẳn là thuộc về ma hoàng. Ma hoàng khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không minh bạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng cho là mình sắp không cứu nổi, ở tiếp tục như vậy, đường đường ma hoàng, không phải bị một cái dù gì kiếm hồn làm cho chết không thể, sớm biết cái gì đó thái cổ nhân binh khủng bố như vậy, nàng đã sớm đào sâu ba thước, đem toàn bộ ma giới chơi hỏng, cũng phải tìm ra đối phương khắc chế phương pháp. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nàng ánh mắt dần dần mất đi quang trạch, lộ ra một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, thoạt nhìn đều làm cho đau lòng người, tựa như một đầu đã bỏ đi giấy rùa cá ướp muối đồng dạng. Lâm Phong vội vã không nhịn nổi nói. Các ngươi vây khốn kiếm hồn. Liễu Tiếu Tiếu đám người gật đầu toàn lực trói buộc kiếm hồn, mất đi Lâm Phong lực lượng về sau, cũng đột nhiên cảm giác được áp lực nhất trọng, nhao nhao cắn răng kiên trì. Lâm Phong thân hình khẽ động, na di đến ma hoàng bên người. Nhìn một chút cái này hai mắt trống giống ra hỏa, khí liền không đánh một chỗ đến, không khỏi ôm nàng bờ eo thon, dùng sức hướng trên người mình khẽ dựa nói. Không cho phép từ bỏ. Ta chết định. Ma hoàng sắc mặt trắng bệch, chính nàng há sẽ không biết mình tình huống thứ đáng chết này đem mình đại đạo kéo hơn phân nửa ra ngoài, cảm giác mình đều không đứng vững, lực lượng cũng bắt đầu tán giật. Càng là như thế, Dịch Thiên Tuyết thì càng hồ đồ. Ma hoàng đại đạo đang hướng nàng bên này lưu động, cái này cũng là chuyện đương nhiên, hắc sắc kiếm hồn hiển nhiên đưa nó coi là bản thân, lại sức mạnh nghịch thiên cũng cần một cái vật dẫn, Dịch Thiên Tuyết hiển nhiên là được. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được tốc độ trở nên chậm. Ma hoàng đã nhanh muốn tuyệt vọng, cơ hồ muốn từ bỏ chống lại thời điểm, tốc độ ngược lại chậm lại, đám người cùng nhau nhíu mày, có một loại cảm giác rất kỳ quái hiện lên. Lâm Phong càng là trợn mắt húp mồm. Làm sao cảm giác thiên mệnh đại đạo bên trên có đồ vật thêm ra đến? Ma hoàng bởi vì bị thiên mệnh đại đạo áp chế quan hệ, bản thân liền cùng thiên mệnh đại đạo có quan hệ. Mà thiên mệnh đại đạo an hiểu nhất chính là bao dung cùng mượn không trả. Nó vốn là một cách đại đạo dung hợp thể, kiếp này thành hình thời điểm, thấy lão tam cùng Diệp Thi thiên địa đại đạo không sai, không nói hai lời liền mượn đi qua, khiến cho thiên địa đạo biến mất giữa thiên địa. Đối với thường nhân mà nói bản thân cái này là cái kỳ ngộ, cũng không tất yếu bài xích, càng không lực bài xích thôi. Nhưng bây giờ theo hắc sắc kiếm hồn thôn phệ đại đạo, Lâm Phong thế mà phát hiện, ma hoàng đại đạo mượn Dịch Thiên Tuyết thiên mệnh thứ đạo bắt đầu dần dần sáp nhập vào cái đoàn thể này. Hắc sắc kiếm hồn động tác tựa hồ cũng chần chờ. Cũng không biết nó có phải hay không có thể suy nghĩ, nhưng rất rõ ràng hẳn là phát hiện vấn đề, nó nuốt tới đại đạo đi nơi nào. Kỳ quái nhất chính là nó càng nuốt vào, độ khó càng lớn. Điều này hiển nhiên không hợp đạo lý, cái này giống như là ăn bánh ngọt càng ít, cũng có thể thời gian dần trôi qua lộ ra không sườn, nhưng bây giờ khác biệt, nó cái này bánh ngọt càng ăn càng nhiều. Theo ăn hơn phân nửa bánh ngọt xuống dưới, nàng phát hiện mình ăn đồ vật, bất quá giọt nước trong biển cả. Một đầu càng thêm vĩ mô đại đạo ở trước mắt triển khai. Cho dù là mạnh như hắc sắc kiếm hồn, giờ phút này đều có điểm mộng bức, cái này đại đạo là thứ đồ chơi gì, thế mà lợi dụng lực lượng của nó thôn phệ ma hoàng đại đạo, đem hắn bao dung đi vào. Bản thân bận bịu hợp thời gian lâu như vậy, thế mà một chút chỗ tốt đều không có mò được. Phát giác được lực lượng gì biến đại đạo sửa đổi, ma hoàng cả người cũng mộng, một cỗ hoàn toàn mới, chưa từng thấy qua đại đạo lực lượng, chậm chậm triển khai. Mấu chốt nhất chính là nàng rõ ràng cảm giác được chính mình là trong đó một thành viên. Cứ việc vừa mới gia nhập, đối với đại đạo không hiểu rõ, không cách nào vận dụng cái gì lực lượng, nhưng nhất trực quan chính là cái kia đáng chết hắc sắc kiếm hồn,

cho nên hai chữ này để Lâm Phong bản năng sinh ra phản ứng. Ngày xưa thiên mệnh đại đạo sẽ vỡ vụn, một cùng Lâm Phong có quan hệ, hai có Tiêu Cửu y nguyên nhân, trong đó đương nhiên cũng không thiếu được Tà Đế công lao. Đại đạo tức là lòng người dục vọng, điểm ấy Lâm Phong phi thường đồng ý. Cổ hoàng muốn vĩnh viễn thống trị tam giới, không hy vọng có bất kỳ người vượt qua bản thân, cho nên mới sẽ có thôn diệt tam giới dã tâm, đây là một loại dục vọng hiện ra. Lại nhìn bản thân hoặc có lẽ là đại sư tỷ nhị sư tỷ các nàng đại đạo. Mỗi một dạng kỳ thật đều là mình bản chất thể hiện. Diệt đạo tức là chu tâm, đây chính là trên đường lớn nhược điểm. Nhược điểm loại vật này một mực tồn tại, mạnh như nhân hoàng đại đạo, cũng là có hoàng triều căn cơ, tất cả mọi người cùng đi một đầu đại đạo, hoàng giả thủ hộ vạn dân đi theo hoàng giả, mới là nhân hoàng đại đạo hạch tâm. Cho nên hoàng triều đè xuống, nhân hoàng đại đạo liền xảy ra vấn đề, Tiêu Cửu Y thực lực cũng cực tốc rút lại. Về phần Tiêu Cửu Y vì sao có thể quyết chống bất diệt, thuần túy là bởi vì nhân hoàng đại đạo là trí cường đại đạo, có một chút năng lực đặc thù, là đương nhiên. Thời gian dần qua, nhân hoàng đại đạo cùng ma hoàng trên đại đạo, có hai đạo nhân ảnh hiện lên. Đối phương rất là mơ hồ, Lâm Phong kỳ quái phát hiện trừ mình ra, cho dù là ma hoàng bản nhân đều không có phát giác được bản thân đại đạo biến hóa. Nhân hoàng đại đạo người trên như nói như vậy nói, ma hoàng trên đại đạo bóng người gật đầu một cái. Hai người dường như cầm nhân hoàng đại đạo nói đùa, hoặc có thể nói là nghiên cứu lý luận của mình, kiếm khí bay tứ tung, từng đạo chí cường lực lượng, va chạm ở trên nhân hoàng đại đạo. Người kia lắc đầu nói, không đủ, còn có thể mạnh hơn, lòng người cho dù có nhược điểm cũng sẽ không dễ dàng lộ ra, cho nên cần một cơ hội. Mà đơn giản nhất chính là để đối thủ sợ hãi. Cho nên ngươi muốn cường thế, biểu hiện so bất luận kẻ nào đều mạnh, để đối thủ tâm tính sinh ra biến hóa, lại thăm dò đối thủ đại đạo, từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Đây chỉ là một bước, khi ngươi có thể thấy rõ tất cả đại đạo về sau, chạm biến thế gian này đại đạo, mới có thể tiến thêm một bước tính, đem loại năng lực này dung nhập bản thân đại đạo bên trong, trở thành chân chính diệt đạo. Lâm Phong toàn thân chấn động, tiếp theo thanh tỉnh lại. Lại nhìn về phía hai đầu kia đại đạo thời điểm, lại phát hiện hai đầu đại đạo căn bản không có xê dịch qua vị trí, tất cả thế mà chỉ là lỗi của mình cục. Một cái có thể so với hoàng giả cao thủ đế cảnh cao thủ thế mà sinh ra ảo giác. Đây không chắc cũng quá bất hợp lý rồi. Lâm Phong cười khổ, thần thức khẽ động, bước về phía nhân hoàng đại đạo, có một loại cảm giác kỳ diệu đang hấp dẫn bản thân, phảng phất bản thân muốn biết đáp án đều trên con đường lớn. Ngồi xếp bằng trên đại đạo, Lâm Phong bắt đầu thử nghiệm lý giải đầu này đại đạo. Hoàng giả khí độ, Lâm Phong có thể lý giải, nhưng thật là làm không được, nói đại ái thiên hạ, vậy cần rộng lớn lòng dạ, như chính mình nhỏ như vậy gia đình người, làm không đến loại chuyện này. Lâm Phong không được, nhưng nhị sư tỷ đại đạo có thể mở rộng một bộ phận Tiêu Cửu Y lực lượng cũng được. Theo đại đạo mở rộng ra, Lâm Phong cũng dần dần lý giải đầu này đại đạo hàm nghĩa. Chỉ là Tiêu Cửu Y đều không đi đến ngọn nguồn, tự nhiên cũng vô pháp trực tiếp thăm dò, cuối cùng cũng không có ở kích hoạt loại kia kỳ quái tình huống, Lâm Phong chỉ có thối lui ra khỏi đại đạo. Ma hoàng trạng thái vẫn được, ở trong minh giới tham ăn tham uống vui đến quên cả trời đất. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng nàng biết rõ tình hình thực tế về sau, sẽ một khóc hai nháo ba diệt thế đây, không có nghĩ rằng nàng tiếp nhận tương đối thản nhiên, lúc này liền rất có loại đi tới cảm giác. Chỉ là nàng vì sao đợi ở minh giới, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Trở lại trong cung điện. Dịch Thiên Tuyết không có một thân một mình, mà là từ Liễu Tiếu Tiếu bồi tiếp, ở Lâm Phong xem ra, đại sư tỷ tình huống trước mắt ổn định không ít. Lâm Phong hiếu kỳ nói, đại sư tỷ, ngươi đại đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hỗn loạn đại đạo, đại sư tỷ tựa hồ còn không có cách nào vận dụng tà đế loại cấp bậc kia diệt đạo, nhưng đã có hình thức ban đầu. Nếu như nói tà đế diệt đạo là một loại chiêu thức, cái kia đại sư tỷ loại này lực lượng đã dần dần sáp nhập vào bản thân đại đạo, liền cùng cái kia thanh âm nói tới một dạng. từ từ tạo thành thuộc về nàng bản thân, chân chính đại đạo. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Cảm giác rất kỳ quái, vô luận đối chiến cái gì đại đạo, ta đều có một loại hiểu rõ cảm giác, tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thắng. Loại này lòng tin bồi dưỡng đặc biệt khó. Chí ít sinh ra cơ hồ muốn giữ cho không bị bại, thủy chung trở thành mạnh nhất, mới có thể dựng đứng lên một cỗ cường giả niềm tin, bồi dưỡng được một cỗ khí chất đặc biệt, thường nhân nhìn một chút, đều sẽ sinh ra khiếp ý. Muốn làm, thật quá khó khăn, mà Dịch Thiên Tuyết đã làm được điểm ấy. Chí ít Lâm Phong đám người đối chiến nàng thời điểm, đều sẽ sinh ra khiếp ý đến, càng không cần nói những người khác. Thần thức trao đổi một lần Liễu Tiếu Tiếu, hỏi thăm một lần đại sư tỷ tình huống. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Đã tạm thời ổn định, hiện tại không thấy cái gì gì dạng, thế nhưng đồ vật không diệt trừ, ai cũng không có cách nào an tâm a. Lâm Phong giận dữ nói. Ta minh bạch nhưng lại tìm không thấy thích hợp thủ đoạn. Hoặc có lẽ là cả kia đồ vật đến cùng làm sao giấu lên, đám người đều không biết, dù sao nó tiến vào thức hải. Liền như là cùng Dịch Thiên Tuyết một thể đồng dạng. Điểm ấy không cần nói mình, Tiêu Cầu Y, Ma Hoàng những cái này đối chiến vật kia, cũng là thúc thủ vô sách, tùy ý nó ra ra vào vào, không làm gì được. Hiện tại xem ra, hắc sắc kiếm hồn chủ nhân, phỏng đoán cẩn thận cũng là hoàng giả, có lẽ vẫn là ma giới hoàng giả. Nghĩ đến đây, liền để cho người nhức đầu. Liễu Tiếu Tiếu phải xử lý thiên ngoại thiên kiến thiết sự vụ. Dịch Thiên Tuyết cũng liền đi theo qua, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, Lâm Phong mới chạy tới thần hoàng lão tổ bên này. Bởi vì Dịch Thiên Tuyết tình huống, mọi chuyện giống như đều chậm lại. Phong Thiện Yêu Vương có chút vui đến quên cả trời đất, lưu tại phía trên này, nàng là trong lòng cảm thấy, nhà mình lão tổ cùng Lâm Phong có chút quan hệ mập mờ. Hai người muốn không có quan hệ, người có thể đối ngươi như vậy. Ngươi liền xem như lão tiền bối a, có thể nhìn ngươi tình huống này, một ngày ba bữa, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, mỗi một dạng đều là dụng tâm xào nấu, tài liệu nắm vững 10 phần dụng tâm, lo lắng đem lão nhân ra người cho no bảo. Người khác liền lưu ở thiên ngoại thiên đều là xa xỉ, ngươi ngược lại tốt, cái này đãi ngộ quả thực thiên hạ vô song. Tăng thêm cùng Lục Tiêu Nhã đám người quan hệ, lại có Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng. Dung nhập cái này tập thể đơn giản không muốn không được. Nàng là quyết tâm muốn ở chỗ này tu luyện, đợi đến cảnh giới tăng lên, lại trở về để trong nhà cái kia tiểu hồ ly tinh nhìn xem. Ta, Phong Thiện Yêu Vương, siêu ngưu. Hơn nữa chỉ nàng quan sát, Lâm Phong không đến những ngày này, lão tổ rõ ràng cảm thấy có chút nhàm chán, ngày bình thường cũng không thế nào chỉ đạo bản thân tu luyện, cũng không có việc gì an vị ở cửa sổ ngẩn người. Si ngốc nhìn xem phương xa. Nàng nói đến cùng cũng là người từng trải. Năm đó cũng lãnh hội qua loại cảm giác này, càng xem càng giống là có mờ ám bộ dáng. Nàng bây giờ là hận không thể ngồi vững chuyện này, cứ như vậy bản thân giật dây Dịch Thiên Tuyết sự tình, hẳn là cũng triệt để không cần lo lắng. Cũng có thể có điểm chỗ tốt, tăng lên một lần tu vi. Mà bản thân lão tổ cùng Lâm Phong có một chân, địa vị của mình trong lúc vô hình cũng sẽ tăng lên rất nhiều, trong nhà lực lượng cũng cao không ít. Bất quá nàng mặc dù ngoài miệng nói một chút, trong lòng cũng không quá vui lòng, nhưng trên thực tế vẫn là không có đối Nam Cung Tương Nhi xuất thủ qua, đã làm gì chuyện xấu, đơn giản chính là đang nghiên cứu làm sao tranh thủ tình cảm. Ngày xưa, nàng là Lâm Phong lão tiền bối, nhưng bây giờ lập trường đổi. Nàng tâm tính cũng bắt đầu biến hóa. Dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới, Lâm Phong thực lực có thể xưng thiên hạ vô song. Thời gian một hồi lâu, không hứng thú lắm thần hoàng lão tổ bỗng nhiên khẽ động, thế mà rời đi cửa sổ, lơ đãng chỉnh sửa một chút sườn xám, cái kia da thịt trắng nõn, nóng bỏng dáng người, liền xem như Phong Thiện đều cảm thấy có chút chịu không được, huống chi là những người khác. Ngay sau đó Lâm Phong đến. Phong Thiện Yêu Vương tỉnh ngộ lại, vỗ đầu một cách nói. Nhìn ta một chút trí nhớ này, ta còn có chút việc, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện a. Thần Hoàng Lão Tổ không còn gì để nói. Nàng luôn cảm giác mình tên tiểu bối này gần nhất đời ở bên người không có hảo ý, người này chính là lây dính tục khí, nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tốt bao nhiêu, nhiều thân mật. Đồng dạng là tiểu bối, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Nàng cười khổ một tiếng, đứng dậy, nhìn một chút Lâm Phong nói. Ngươi đã đến. Tới xem một chút. Lâm Phong tùy ý nói ra. Thần Hoàng Lão Tổ cùng giống như mình là cá ướp muối, muốn không lý tưởng, còn không có Ma Hoàng Lão Nhân ra nàng thói quen, càng làm cho Lâm Phong có một loại đồng đạo cảm giác. Đau đầu phiền não thời điểm tới nhìn nàng một chút, ngược lại có thể hòa hoãn không ít. Những ngày gần đây thiên ngoại thiên làm to chuyện, vạn người không biết cụ thể tình hình thực tế, nhưng cũng biết một bộ phận tình huống Thần Hoàng Lão Tổ cũng có chút lo lắng tình huống gần đây. Lâm Phong nói ra, kỳ thật không chỉ là thiên ngoại thiên, cho dù là cửu thiên lại như thế nào, nói đến cùng đây là toàn bộ thần châu sự tình, tránh không được muốn tới như vậy một lần. Thần Hoàng Lão Tổ cảm thán nói, tiếc là ta không thể giúp đỡ các ngươi. Nàng tu vi vẫn quá thấp, cứ việc ở thiên ngoại thiên, có Lâm Phong đám người giúp đỡ, bản thân huyết thống lại mạnh, tu vi đã bước vào bát ngân trường sinh tiên cảnh giới. Nhưng nói đến cùng, loại cảnh giới này ở thiên ngoại thiên, loại này đại thánh khắp nơi chạy hoàn cảnh bên trong thực không tính là gì. Nhất là Lâm Phong đám người tình huống càng thêm phức tạp. Lâm Phong nói tới còn xa xưa hơn sự tình, nói đến những cái kia hoàng giả khả năng, đáng tiếc bây giờ không có bất kỳ manh mối ghi chép bộ phận này nội dung. Thần Hoàng Lão Tổ sửng sốt nói, đích thật là không đồ vật ghi lại. Nhưng là ngươi thật giống như không để ý đến một chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Lâm Phong sững sờ. Thần Hoàng Lão Tổ cười nói, cái gọi là ghi chép chưa chắc là muốn thông qua văn tự, thông qua truyền miệng lưu giữ lại, tối thiểu nhất yêu tộc cũng không phải là dùng những phương pháp này, chỉ cần thời đại kia có yêu, liền nhất định có ghi chép xuống khả năng. Lâm Phong hai mắt sáng lên, nghĩ tới càng thêm thâm ảo đồ vật, huyết mạch truyền thừa. Yêu tộc đặc hữu đặc tính, yêu tộc truyền thừa toàn bộ là huyết mạch thiên phú, thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định liền có thể kích hoạt, mà nếu như thời đại kia có yêu, cường đại yêu tộc trong huyết mạch nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Lâm Phong muốn từ truyền thuyết hoặc là văn tự ghi chép bên trong tới tay, ngược lại không để ý đến điểm này. Giờ phút này bị Thần Hoàng Lão Tổ điển hình, hưng phấn đứng lên. Vừa nghĩ tới có khả năng giải quyết vấn đề, không khỏi ôm Lão Tổ, hung hăng hôn một cái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365. Thần Hoàng chính là cái này đi tiểu tính. Người đăng. Bún Vô Tà. Lâm Phong vẫn là khinh thường. Chủ yếu nhất vẫn là quen thuộc thành tự nhiên, bản thân cao hứng trở lại bên người cô bé nào hôn không được, cho dù là nhẹ nhàng gặm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Thần Hoàng Lão Tổ không giống nhau. Mọi người điểm này trong lúc vô tình liên lụy đi ra tiểu mập mờ, lúc đầu theo trò chuyện với nhau thật vui tình huống, đã dần dần tản ra, lại bị bản thân cho kéo trở về. Lâm Phong thực sự là hận không thể đưa cho chính mình một cái kéo tai quát lớn. Thần Hoàng Lão Tổ cũng coi là kinh lịch không ít mưa gió, nhưng giờ này khắc này, vẫn là bị Lâm Phong chiêu này dọa sợ, mặc dù biết hắn là quá hưng phấn duyên cớ. Nhưng không khỏi đúng là sẽ nghĩ lịch, hai người lung túng đứng tại chỗ. Cũng may Lão Tổ dù sao cũng là một lão luyện nhân vật, cảm nhận được ở giữa cổ quái, lại phát triển tiếp, nói không chừng hội diễn hóa thành một chút không cách nào tưởng tượng sự tình. Nàng cuống quýt nói tránh đi. Đối với cái này loại yêu tộc, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Cũng không biết là nhiều xa xưa chuyện lúc trước, phần lớn yêu tộc đều là không ngừng tiến hóa. Không ngừng diệt tuyệt, tổ tiên nền tảng lai lịch dù sao không giống nhau. Thời kỳ đó yêu tộc rất ít có thể sống cho tới bây giờ cái này tuế nguyệt á, huống chi còn không có yêu tộc có được vô ngần tuổi thọ. Chờ. Còn giống như thật có cái yêu tộc có được rất dài tuổi thọ. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bản thân, Thần Hoàng Lão Tổ trong lòng không từ vừa loạn, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị miệng nàng môi chạm đến cảm giác. Khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Cứng ép trong sự ngột ngạt tâm ngượng ngùng, nàng lắc đầu nói.

Phong Thiện Yêu Vương gần nhất không sĩ diện, cũng chính là lấy chính mình làm trưởng bối đến xem, ngược lại thoạt nhìn không giống cái tiểu bối một dạng, đi theo nhóm người mình làm ẩu. Phong Thiện Yêu Vương thở phì phò nói. Nói đùa, đối lão tổ mà nói, chúng ta tất cả đều là tiểu bối, ngươi cũng không nghĩ một chút nàng cái kia số tuổi, ta ngay cả số lẻ cũng không sánh nổi, ta nào dám bày trưởng bối giá đỡ. Việc này vốn là bình thường, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tương đương với đời cháu, là vãn bối của nàng, nhưng thần hoàng lão tổ bối phận cao hơn, ở lão tổ trước mặt tự cao tự đại, nàng còn không có lá gan kia. Rất lâu không có bị trừng phạt, chính nàng đều nhanh quên loại cảm giác này. Bây giờ bị treo ngược lấy, để Phong Thiện Yêu Vương nhớ tới không ít chuyện lúc còn bé. Ta và các ngươi nói, các ngươi cũng liền là vận khí tốt. Gặp được ta bề trên như vậy, đổi nàng như vậy, các ngươi chết như thế nào đều không biết, đại tổ cùng nhị tổ vì sao hàng năm ở bên ngoài mù lắc, các ngươi biết không? Phong Thiện Yêu Vương bắt đầu kể lể lên, người khác không biết bí ẩn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dùng sức lắc đầu, lão tổ đối với các nàng rất tốt, tựa hồ không có vấn đề gì nha, nhưng là nghe Nai Nai thuyết pháp này tựa hồ có ẩn tình khác, không khỏi làm người có chút tâm động. Phong Thiện Yêu Vương thừa nước đục thả câu, cười thần bí về sau, mới chậm chậm nói ra. Nàng thường xuyên đi ngủ vấn đề này các ngươi biết đến a, có một năm ta phạm sai lầm, gây chút ít sự tình, ngươi đoán nàng làm sao trừng phạt ta. Treo ngược lên. Dạ Nhi hiếu kỳ nói. Phong Thiện Yêu Vương dùng sức lắc đầu nói. Không. Nàng đánh ta một trận. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không nghĩ ra, trong lòng suy nghĩ, khả năng thật là ngươi gây lão tổ tức giận, hơn nữa phạm sai lầm bị đánh hai lần rất bình thường nha. Phong Thiện Yêu Vương tựa hồ biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ, lập tức nói ra. Các ngươi cảm thấy phạm sai lầm bị trừng phạt một lần rất bình thường đúng không? Hai cái tiểu gia hỏa bận bịu gật đầu một cái. Phong Thiện Yêu Vương lúc này mới khẽ nói. Ta cũng minh bạch, đánh hai lần là chuyện rất bình thường, trước kia ta cũng giống như các ngươi ra, dù sao ai cũng có cái khi còn bé, hiện tại ta lão mà thôi. Nai Nai không già, Nai Nai không già. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi liên tục nói ra. Phong Thiện Yêu Vương trong lòng vui mừng, có thể nói đến cùng nàng cái tuổi này, đích xác tính lão nhân, ngày thường cũng liền gặp được lão tổ thời điểm, có thể kích thích tính trẻ con, giả bộ một chút tuổi nhỏ. Đóng vai non thứ này, mặt nàng da dày không đến Hứa Linh Vân loại trình độ kia. Người kia là từ trong đầu cảm thấy mình nhỏ, bản thân mặc dù cũng giả bộ nai tơ, nhưng cuối cùng sẽ thổn thức, năm tháng vô tình. Nghĩ cũng nơi này, Phong Thiện Yêu Vương mới lên tiếng. Liền lần kia nàng đánh ta về sau, lại cùng ta nói, ngươi làm sao luôn gây chuyện à, lão tổ ta cũng không có công phu mỗi lần ngươi một phạm sai lầm. Liền đứng lên đánh ngươi, tạm thời dựa theo vạn năm qua cũng được a, ngươi bình quân một năm phạm một lần sai, một lần đánh 10 lần, lão tổ ta đánh trước ngươi 10 vạn cái, sau đó liền có thể an ổn ngủ cách một vạn năm. Nói đến đây, Phong Thiện Yêu Vương mặt mũi trắng bịch. Thần hoàng lão tổ 10 vạn lần là khái niệm gì? Nàng bị hung hăng đánh hơn một tháng, vẫn không thể đánh xong, lão tổ bản thân trước mệt mỏi. Liền buông tha mình đi ngủ. Từ đó về sau, nàng thành thục chứng chạc không ít. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trợn tròn mắt, lão tổ cái này. Cũng quá kinh khủng đi. Phong Thiện Yêu Vương thở phì phò nói. Cho nên nói không thể thường xuyên đi ngủ, thường xuyên ngủ thần hoàng có vấn đề thức dậy hoặc là muốn đánh người, hoặc là liền muốn gây chuyện, ngủ được càng lâu thức dậy thời điểm hỏa khí lại càng lớn. Nàng còn muốn cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quán thâu một chút tri thức, nhưng theo thần hoàng lão tổ một tiếng hừ nhẹ, nàng lập tức ngậm miệng, chào hỏi mấy tiểu tử kia nói. Đừng ở chỗ này nhìn Nai Nai mất mặt, muốn chơi đi địa phương khác chơi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc này mới không cam lòng gật đầu một cái, bị nàng đuổi đi. Đuổi đi đám người, nàng lập tức ngủ, đại cao thủ không lo lắng huyết dịch nhịp hành, chính là có chút bận tâm bản thân sẽ bị sâu ở trong này quá lâu, bị người nhìn thấy khó chịu. Nàng năng lực lại không gì biến, không biết làm sao vận dụng huyễn thuật, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trừng phạt. Lúc nửa đêm, Lâm Phong cố ý mời bên trên tứ sư tỷ, kết quả tối nay nên đi nhị sư tỷ trong phòng lêu lổng. Lâm Phong ghi nhớ lấy vấn đề này, cũng liền quên mất, bị Liễu Tiếu Tiếu tìm tới. Ba người cùng nhau tiến đến nhìn tình huống, nửa đường lại bị quen thuộc nghe lén góc tường Lăng Vi phát hiện, trùng trùng điệp điệp biến thành bốn người, đi đến điểm cuối thời điểm, ngay cả Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cẩu cũng đi theo. Lâm Phong cho rằng đây chính là cuối cùng nhân số, vừa muốn mở miệng, đại sư tỷ cũng lén lén lút lút chạy đến. Nàng nghi ngờ nói, ta nói làm sao không tìm được các ngươi, nguyên lai các ngươi chạy tới nơi này. Lâm Phong lúc túng ho khan hai tiếng nói, chúng ta chính là đến nhìn một chút tình huống a, mọi người đừng làm loạn, không nên để cho yêu vương phát hiện chúng ta ở chỗ này nhìn lén. Minh bạch, minh bạch. Đám người liên tục gật đầu. Kỳ thật xem người treo ngược trên tàng cây vấn đề này, cũng liền năm đó bị treo ngược qua Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đặc biệt có hứng thú, những người khác chỉ là lúc đầu có hứng thú, về sau từ từ làm giảm bớt. Dù sao chỉ có Phong Thiện Yêu Vương một người bị treo ngược lên, không có khả năng phát sinh chuyện kỳ quái gì. Đám người không hứng thú lắm trước sau rời đi. Liền Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người kiên trì đến trời vừa sáng lên, Lâm Phong rõ ràng nghe được tứ sư tỷ ở niệm niệm lại nhảy, hẳn là chờ bát quái đoàn đội an bài thỏa đáng, liền sẽ đem vấn đề này làm cho ra ngoài. Sau khi trời sáng, Lâm Nhược Vũ trong tay có chuyện phải bận rộn trước hết cáo biệt. Lâm Phong cùng với nàng phân biệt về sau, cố ý nhìn một cái Diệp Thi tình huống, bây giờ Ma Hoàng không ở nơi này, Lão Tam lại tại ma giới, Lâm Phong lo lắng nàng một người buồn bực phải hoảng. Nhìn một chút cả căn phòng đồ ăn vặt, Lâm Phong chắt lưới nói, gần nhất có phải hay không ăn đến nhiều lắm? Không biết làm sao, chính là muốn ăn điểm đồ tốt. Diệp Thi lắc đầu. Lâm Phong hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Đại khái là phát giác được ý nghĩ của hắn, Diệp Thi giận dữ nói. Hẳn không phải là, ta kiểm tra nhiều lần cũng không phát hiện có gì thường gì, xem ra còn phải tiếp tục cố gắng. Lấy nàng tu vi mà nói, hoàn toàn có thể nhìn xem trong cơ thể của mình, nếu thật là có hậu, sớm liền phát hiện. Đám người tu vi quá mạnh, rất khó sinh ra đời sau. Dù sao đó là phá hư thiên địa thăng bằng tồn tại. Đây coi là của mọi người một cách nho nhỏ khúc mắc. An ủi Diệp Thi một hồi về sau, Lâm Phong mới tính đi tìm bộ ma thủ. Bộ ma thủ bây giờ ở Nguyệt Viêm Thiên làm thiên chủ, chủ yếu là giúp đỡ Lâm Phong đám người đem cửu thiên sự tình sắp xếp như ý, thành lập được một cái tốt đẹp quy tắc chế độ. Lâm Phong hồi lâu không có hạ xuống. Giờ phút này cố ý xé ra thông đạo, đem lực lượng kiềm chế đến thấp nhất, mới miễn cưỡng đạt đến tiến vào điều kiện, hơi không chú ý, liền có thể bởi vì lực lượng tiết ra ngoài, mà băng cửu thiên, điểm ấy vấn đề cực lớn. Nguyệt Viêm Thiên bên trong, bộ ma thủ lúc rảnh rỗi cũng không có vứt bỏ bản thân nghề cũ. Nàng vốn chính là cái yêu thủ, ngày xưa liền thân thể của mình bị chém rụng, sau đó giả chết tái sinh. Sống ra hoàn toàn mới một đời đến, còn phải nhờ có nàng đối với yêu tộc nghiên cứu. Nghiên cứu của nàng cũng không phải phía ngoài những cái kia ngụy liệt chuyên gia. Nhất là đối với U Minh Thiên những cái kia dược tộc hàng ngũ, nhất không để vào mắt, toàn bộ nhờ chắp vá thân thể đến cường hóa bản thân, căn bản là không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nàng càng thêm an hiểu là gen cải biến. Có chút cùng loại với trùng tộc. Không ngừng thôn phệ những chủng tộc khác lực lượng, tiến một bước thối biến lực lượng của mình, trải qua vô số đời cố gắng, thực lực cũng sẽ tăng lên. Cái này giống như thiên phú thần thông, yêu tộc lại không làm được. Dù sao yêu tộc đã phi thường khủng bố, dù có được loại thiên phú này, sợ là chủng tộc khác cũng không cần muốn sống. Nàng người mặc nữ nhân phường đỉnh chế bạch sắc váy ngắn, một đôi bạch sắc tất chân bao vây lấy mượt mà hai chân, hai tay mang theo bạch sắc bao tay, nghiêm trang ghi chép trước mắt một con yêu thú tình huống. Lão phu gần nhất thì lực càng ngày càng kém, đây đều là bệnh cũ, chúng ta cá nheo nhất tộc, tuy nói không quá cần thị lực, nhưng là bây giờ chúng ta đã đi ra nguyên bản gia viên, muốn cải thiện một lần tình huống này. Bộ ma thủ gật đầu một cái, dùng tâm ghi chép nói, cần cặp mắt. Tiên tử, chúng ta có mắt, ngươi nhìn a. Một đầu cá nheo yêu thú, nỗ lực nháy nháy mắt, thân thể nó quá to lớn, con mắt quá nhỏ, để cho người ta cơ hồ không cách nào phân biệt. Nửa ngày, bộ ma thủ mới xác định nó là thật mọc mắt, lúc này mới lên tiếng. Đó cũng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, mặt khác giác quan phương diện phi thường lợi hại, thị lực dần dần thoái hóa. Tình huống này nếu là một mực sống ở trong nước hoặc là trong biển vấn đề không lớn. Nhưng bọn chúng gần nhất bại bởi địch nhân vốn có, mất đi địa bàn của mình, suy nghĩ muốn lên bờ sinh tồn, năng lực của tự thân liền có chút gân gà. Tiên tử, có thể cứu sao? Bộ ma thủ gật đầu nói. Có thể cứu, chính là cần một chút thời gian, trước mắt chỉ có thể hết sức giúp ngươi tăng cường phương diện này năng lực. Muốn giải quyết triệt để còn cần vô số đời huyết mạch thay đổi mới được. Cá nheo tinh dùng sức gật đầu, chỉ cần có hy vọng là được. Bộ ma thủ an bài tốt tất cả, liền suy nghĩ nên như thế nào hạ thủ, vừa mới quay người, liền phát hiện Lâm Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hậu phương, lập tức lộ ra cuống quýt. Chính mình cái này yêu thích, chủ nhân có thể hay không không thích. Nhưng là sống quá lâu thực rất nhàm chán. Hơn nữa mình cũng không phải làm loạn nha, có cân nhắc đến sinh thái cân bằng cùng đối phương tự nguyện tiền đề. Chủ nhân. Bộ ma thủ mềm nhũn hô một tiếng. Lâm Phong thân thể chấn động, mới từ nàng cái này cách ăn mặc bên trong tỉnh táo lại. Nàng ban đầu là tìm kiếm thích hợp phong cách của mình, mỗi ngày đều thay đổi quần áo, về sau trở thành một chủng tập quán. Bộ dáng này, thế mà Lâm Phong nói ra hình thức ban đầu. Nàng trước kia ra thích bảo trì cây cối tâm tính, cho nên dễ dàng bị người xem nhẹ, bây giờ nhìn lại, mới có thể minh bạch, bộ ma thủ cũng là hiếm có mỹ nhân nhi. Phát giác được bản thân tư tưởng dần dần nghiêng lệch, Lâm Phong ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, nói rõ bản thân ý đồ đến.